Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ, chương 469, Không Phủ, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng không xin xá tội cho Từ Phủ, không xin Hầu Phu Nhân có thể thoát tội, nhưng có thể để cho Hầu Phu Nhân phục dịch tại đây hay không? Hầu Phu Nhân làm chủ mẫu Hầu Phủ, nói bà trong sạch vô tội. Sẽ không có ai tin, mặc dù bà trong sạch, nhưng bà không quản. Lý Tốt Hầu Phủ, trượng phu, nhi tử, con dâu đều gây nghiệt, cũng phải trị bà tội thiếu giám sát, bà không vô tội chút nào. Hoàng hậu thấy nhiều người tìm nàng cầu xin, khóc càng động. Lòng người hơn Trần Bảo Âm không biết bao nhiêu, nàng căn bản không tính là đáng thương. Ai, nàng ấy thở dài, nói, chỉ có một phương pháp, không, nhất định có thể thành công, nếu ngươi nguyện ý, ta có thể nói với Hoàng thượng một lời. Nàng khóc đáng thương như vậy, Hoàng hậu chưa từng thấy đứa trẻ nào thực sự khóc như vậy. Những người kia đều hai mặt, cho dù khóc ra máu, nàng ấy cũng sẽ không mềm lòng một chút. Trần Bảo Âm như nghe thấy tiếng trời, vội vàng dập đầu. Tạ, nương nương khai ân, không nhất định sẽ thành đâu. Hoàng hậu nói, hơn nữa, cho dù Hoàng thượng đồng ý, Hoắc thị không nhất định đồng ý. Trần Bảo Âm ngẩn ra. Điều này cũng không phải là không có tiền lệ. Ở trong tù báo, bạo bệnh mà chết, sau đó đổi tên đổi họ ra ngoài sinh hoạt. Hoàng hậu nói, Hoắc thị kiêu ngạo, chỉ sợ sẽ không nguyện ý. Nghe vậy, Trần Bảo Âm trên mặt kinh ngạc, nắm chặt bàn tay. Móng tay vào lòng tay, vô cùng đau đớn. Hoàng hậu nói không sai, mẹ nuôi nàng kiêu ngạo như vậy. Cho dù chết, cũng phải chết quang minh chính đại, sẽ không tham sống sợ chết, thỉnh cầu nương nương, cầu tình hoàng thượng. Nàng gian, nan mở miệng, âm thanh khàn khàn, chán đập chống đỡ trên mặt đất, thần phụ sẽ tận lực khuyên nàng. Được rồi, nói đến đây, hoàng hậu đứng lên, người ở đây, chờ một chút, đa tạ nương nương. Trần Bảo Âm quỳ trên mặt đất, cung, kính tiễn nàng ấy rời đi. Hoàng hậu và hoàng thượng nói như thế nào, Trần Bảo Âm không biết, nhưng hoàng hậu đồng ý mở miệng nói đỡ, phần thắng rất lớn. Nàng quỳ gối trong điện, cúi đầu, chỉ cảm thấy trên người lạnh lẽo, không dám lau, cũng không dám nhúc nhích, chỉ xoa xoa đôi mắt đau nhức. Cố phu nhân, đứng dậy ngồi đi. Một mama đi tới, nói, Trần Bảo Âm ngẩng đầu, thần phụ không dám, nương nương đã vì ngươi mà cầu tình, chính là coi ngươi như người của mình. Mama nói, nếu cảm kích nương nương, ghi nhớ trong lòng là được, cũng không cần phải làm như vậy. Trần Bảo Âm đành phải đứng dậy, nói với mama, đa tạ ma, ma nhắc nhở, hoàng hậu nguyện ý nói chuyện vì nàng. Trần Bảo Âm trong lòng cảm kích không thôi. Nàng tiến cung, chỉ ôm một tia hy vọng, hoàng hậu đồng ý gặp nàng. Hiện tại hoàng hậu không chỉ gặp nàng, còn đáp ứng cầu tình hoàng thượng, trong lòng nàng cực kỳ cảm kích. Trong điện rất yên tĩnh, cung nhân đều đang làm việc của mình. Trần Bảo Âm ngồi trên ghế, chỉ cảm thấy một ngày dài như một năm, lại tựa như chỉ qua một cái chớp mắt, chỉ nghe âm thanh cung nhân, nương nương đã trở lại, nương nương. Trần Bảo Âm lập tức đứng dậy, ra bên ngoài nghênh đón. Hoàng hậu liếc nhìn nàng một cái, nói thẳng, hỷ công công, đưa cố phu nhân xuất cung. Trần Bảo Âm sừng sốt, nàng nhìn về phía sau hoàng hậu, đúng là gương mặt vui vẻ của hỷ công công, suy nghĩ đình trệ một lát, bỗng nhiên hiểu ra gì đó. Tạ nương nương đại ân. Nàng lập tức quỳ xuống, nước mắt nhanh chóng tuôn ra, cơ hồ khóc không thành tiếng. Nương, nương đại ân đại đức, Trần thị suốt đời khó quên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng hậu thở dài trong lòng, nói, bổn cung còn phải bận, người tự xuất cung đi. Trần Bảo Âm dập đầu ba cái, mới đứng lên, đi theo phía sau hỉ công công ra ngoài. A, à, tiểu công gia, mới ra khỏi Diên Xuân cung, đã thấy mặt Tảo Huyễn, hỉ công công hành lễ. Tảo Huyễn nhìn vẻ mặt Trần Bảo Âm, lại nhìn về phía hỉ công công, gật đầu, tiểu công gia muốn đi đâu? Hỉ công công hỏi, ta đưa nàng tới, tất nhiên phải đưa nàng trở về. Tảo Huyễn nói, cách chương.